Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 222, Tàn nhẫn đại niệm sư. Góc truyện audio.com. Nam cực đại lục, băng tuyết bên trong, một người một thú, đứng tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Mạc Thích nhíu mày, đối với cái kia ùn ùn kéo đến mà đến gió tuyết. Mày may không rảnh để ý, hắn tại liếc nhìn xa thất trí nhớ. Tìm kiếm lấy giải quyết cái kia báo săn cơ giáp phương pháp. Nhưng là sau một lát, hắn lại đột nhiên sắc mặt trì trệ. Mi đầu chăm chú kéo thành vấn đề. Trong miệng mắng một tiếng. Mẹ nó, nói trong nháy mắt thu hồi thương long phân thân. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở liễu nguyên địa. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn vừa mới theo cái kia xa thất trong trí nhớ. Cha được bọn họ lần này tới địa cầu, không ngừng 2.500 người, mà chính là 5.000 người. 5.000 người chia làm hai nhóm, truyền đưa đến địa cầu. Nhưng bởi vì truyền người đưa đếm quá nhiều, cho nên bọn họ lần này bắt đầu dùng một cái trước kia cho tới bây giờ không có đã dùng mới tọa độ. Cái kia mới tọa độ, chính là tại tần bớt đại nhạn tháp phía trên. Đại nhạn tháp vị trí thì cách C một khu vực không xa, mà lại bọn họ hai cái này tọa độ, một trước một sau chỉ cách nhau lấy 10 phút đồng hồ truyền tống. Mặt khác cái kia 2.500 người, lúc này có khả năng rất lớn, đã tại C một căn cứ, mình lúc này chạy trở về, cho dù là lấy long ảnh bộ tốc độ, cũng phải hơn 20 phút, chỉ sợ căn bản là không còn kịp rồi. Trên thực tế, xác thực như Mạc Thích suy nghĩ, ngay tại hắn rời đi C một khu vực 10 phút sau, tại đại nhạn tháp trên không, hơn 2.500 cái màu xanh trắng chùm sáng, chậm rãi hiền hiện, sau đó hóa thành hình người hình dáng. Cái này hơn 2.500 người bên trong, thực lực mạnh nhất là hai cái cấp 7 liệp hoang giả. Bọn họ rất nhanh điều ra hình tròn máy không người lái. Tại bốn phía dò xét, không bao lâu, liền phát hiện C một khu vực, lúc này liền hướng về C một khu vực mà đến, lấy bọn họ ván trượt bay tốc độ, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền đi tới C một khu vực, bọn họ thật cao lơ lửng tại C một nền trên không trung, giống như một đám cao cao tại thượng thần minh, C một trong căn cứ đám người. Bỗng nhiên nhìn đến bọn này đột nhiên người xuất hiện nhóm. Nguyên một đám đều là không biết làm sao. Trong lòng khủng hoảng, khai tâm ngay tại dưỡng thi trường bên trong làm việc. Quảng cáo, đột nhiên nghe được bên ngoài tường rào có người hô. Nhanh nhìn phía trên, nhanh nhìn phía trên, nàng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Đập cánh lơ lửng tại bầu trời sinh vật bọn họ gặp qua. Nhưng giống như vậy chân đạp ván trượt bay lơ lửng tại bầu trời người. Bọn họ nhưng chưa từng thấy qua. Mà lại trước mắt trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Căn bản liền không khả năng xuất hiện ván trượt bay. Lúc này, cái kia hơn 2.500 cái lính đánh thuê bên trong. Cầm đầu cái kia phó đoàn trưởng ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới những nhân loại này. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó mở ra hình chiếu 3D. Hình chiếu ra thanh niên tóc dài cùng đầu chọc trung niên bóng người. Ở trên cao nhìn xuống. Giống như hoàng đế hỏi thần tử đồng dạng hỏi. Các ngươi những thứ này thổ dân. Gặp qua hai người kia A, C một khu vực tất cả mọi người. Đều là lắc đầu, cái kia cầm đầu phó đoàn trưởng, lạnh hừ một tiếng, một đám không kiến thức thổ dân. Một cái khác phó đoàn trưởng thì tiếp tục hỏi, như vậy các ngươi nhưng biết, người nào có khả năng gặp qua hai người kia? Mọi người lúc này đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng bọn họ đồng thời lóe ra một bóng người tới. Mạc tiên sinh, mấy năm này bên trong. Mạc tiên sinh thường xuyên đi bên ngoài trụ sở. Nếu như nói người nào có khả năng nhất gặp qua hai người kia. Cái kia có khả năng nhất là Mạc tiên sinh không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc không rồi chít chít nói ra. Mạc tiên sinh làm cơ sở làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng bọn họ đối với Mạc tiên sinh, chỉ có cảm kích, những người này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nếu để cho bọn họ tìm được Mạc tiên sinh, cái kia vô luận là đúng khu vực vẫn là đối Mạc tiên sinh, đều không có gì tốt chỗ. Sau đó tất cả mọi người đều là lắc đầu. Không biết, không biết, bên trên bầu trời, một cái phó đoàn trưởng gặp này, lắc đầu, mắng một tiếng, bọn này thổ dân, thật mẹ nó là một đám người nguyên thủy, cái gì đều chưa thấy qua, cái gì cũng không biết. Nhưng một cái khác phó đoàn trưởng lại cười nói, Trần đoàn trưởng không nên gấp, ta nhìn những thứ này đám thổ dân rất giàu hoạt, vừa mới nhìn thần sắc của bọn hắn. Hẳn phải biết thứ gì. Nói vung tay lên, lập tức có một cái đại niệm sư niệm lực nhất động. Trong nháy mắt nắm lên hai người tới. Tê lạp, hai tiếng vải vóc bị xé nứt đồng dạng nhẹ vang lên. Máu tươi vẩy ra bên trong. Hai cái niệm lực sư trực tiếp bị xé nát. Cái kia đại niệm sư đoàn trưởng cười lạnh một tiếng. Hỏi. Có người nguyện ý nói à, phía dưới mọi người, nguyên một đám đều là sắc mặt biến đổi lớn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người ngôn ngữ. Bởi vì Mạc Thích cứu được khu vực rất nhiều lần, cho nên trong tiềm thức bọn họ cảm thấy, Mạc Thích nhất định sẽ tại trong lúc nguy cấp xuất hiện. Tê lạp, lại là hai người bị xé nứt, tất cả mọi người là trong lòng hoảng sợ. Nhưng y nguyên không có bất kỳ người nào nói chuyện, mở tâm ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bên trên bầu trời, cái kia đại niệm sư gặp y nguyên không người trả lời. Khẽ chau mày, bất quá lập tức thì nới lỏng ra. Tốt, có cốt khí, ta thích, như vậy từ giờ trở đi. Các ngươi nếu như không nói, ta mỗi một giây thì giết một người. Chấm, giết đầy đủ 10 người về sau. Các ngươi nếu không nói, ta mỗi giây giết 10 người, sau đó mỗi giây giết 100 người. Tại hắn nói cái này thời gian nói mấy câu, lại có hai người bị xé nứt. Toàn bộ C1 khu vực, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được cái kia vải vóc bị xé nứt thanh âm không ngừng truyền đến. 10 giây đồng hồ về sau, trên mặt đất, 10 người toái thi đã rơi là tả trên đất, đón lấy. Tê lạp, 10 tiếng tiếng vang, đồng thời vang lên, 10 người thân thể, trực tiếp bị xé nứt. Tê lạp, lại là 10 người thân thể, toàn bị xé nứt, quảng cáo, tất cả mọi người thấy cảnh này. Tất cả đều hoảng sợ lui lại lấy, nhưng là lui lại căn bản không làm nên chuyện gì. Đối mặt một cái đại niệm sư, bọn họ những thứ này liệp sư, liệp thi giả cùng niệm lực sư nhóm. Căn bản không có mảy may sức phản kháng. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mà bên trên bầu trời những người kia. Có mặt người sắc lạnh lùng. Có mặt người lộ khát máu vẻ hưng phấn. Có người thì mặt lộ vẻ mỉa mai. Có một cái cấp 3 đại niệm sư nhìn đến phó đoàn trưởng không ngừng xé rách phía dưới thổ dân. Không khỏi liếm môi một cái. Trong cổ họng phát ra ừng ực một tiếng. Sau đó tiến đến đoàn trưởng trước mặt, cười hắc hắc hai tiếng, nói ra, đoàn trưởng, cái kia, có thể hay không để cho ta đến. Cái kia đại niệm sư đoàn trưởng nhìn một chút cái kia cấp 3 đại niệm sư. Cười nói, thế nào, ngươi thèm rồi. Cái kia cấp 3 đại niệm sư chê cười trả lời, đây không phải rất lâu không sao cả xuất thủ qua sao. Tay có chút ngứa. Cái kia đại niệm sư đoàn trưởng gật đầu. Được, người tới đi. Cái kia cấp 3 đại niệm sư liền nói ngay. Cảm ơn đoàn trưởng. Cảm ơn đoàn trưởng. Nói niệm lực nhất động. Tê lạp, một tiếng so thanh âm mới vừa rồi tiếng vang lớn hơn vang lên. Dòng dã 100 người. Trong nháy mắt bị xé nát. So vừa mới phó đoàn trưởng xé thành càng nát. Huyết nhục tứ tán vẩy ra. Tràng cảnh vô cùng thê thảm. Cái kia phó đoàn trưởng lắc đầu. Tiểu tử ngươi, không giảng võ đức, tốt xấu 10 cái giết đầy đủ 100 người. Lại 100 giết. Ngươi dạng này làm, khiến cái này thổ dân cảm thấy ta không giữ chữ tín. Cái kia cấp 3 đại niệm sư hắc hắc cười ngượng ngùng 2 tiếng. Nói ra, rất lâu không có xuất thủ, nhất thời không có ôm lửa. Hắc hắc, nói niệm lực nhất động. Tê lạp, lần này trực tiếp là hơn 200 người. Tại chỗ bị xé nát, trong căn cứ tất cả mọi người đều là hoảng sợ muôn dạng. Khu vực thủ trưởng tại vừa mới đã sớm bị xé nát. Mà lần này, liền liệp thi đoàn tiểu đậu cùng rất nhiều cao tầng đều thẳng tiếp bị xé nát. Khai tâm nhìn đến đây, một đôi con ngươi màu đen, ánh mắt rung động kịch liệt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.